mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thứ 315 chương mâu thuẫn nội bộ. Amani, Amani, hai luồng hồng sắc quang đoàn theo hai pho tượng ngực phát ra. Già La vũ động nặng gậy sát, đem hai luồng hồng quang cấp đánh trúng tán, phát ra cự hưởng, bạo tạc chấn động nhượng thân thể hắn run hai cái. Sau đó tựa như không có việc gì người bình thường vọt tới. Tay hắn khởi côn rơi, hung hăng ở hai tốt pho tượng đập lên người đi. Hai cái này pho tượng cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Toàn thân cứng rắn vô cùng, liên nặng gậy sắt như vậy trọng bảo, cũng không thể đem chúng nó thân thể đánh nát. Bất quá nặng gậy sắt mang vào trọng lực hiệu quả, lại là ảnh hưởng đến này hai phủ pho tượng, nhượng chúng nó đi chậm chạp khởi đến, dường như đang nhìn chậm điện ảnh ống kính bình thường. Nếu chỉ thân nếu du xà, nhẹ nhàng linh hoạt thiểm bắn xuyên qua, trong tay nặng thiết tế kiếm theo pho tượng thân thể các loại bộ vị đâm tới. Lưu lại từng đạo bạch vết, một chùm thanh cần phải theo dưới nền đất thoát ra, phân biệt đem hai tòa pho tượng bát chân cấp cuốn lấy. Lệnh chúng nó hành động bị nghẹt. Thiên Hà thả ra tam chỉ máy móc vũ khí, đều là sinh sắn hình, hắn tự thân càng liên, biến hình kim cương, cũng không có phóng xuất. Này thạch đạo quá hẹp, căn bản dung nạp không dưới quá lớn thể tích, không u năng lực ở chỗ này cũng không dám loạn dùng. Nhỏ như vậy địa phương, hắn này dùng một lát, cần phải đem Già La chờ người cũng nuốt không thể, bởi vì như vậy, tất cả mọi người đánh cho bó tay bó chân. Sợ ngộ thương đồng bạn, thì ngược lại kia hai pho tượng hoàn toàn không có băn khoăn. Các loại đại chiêu tóc rối bời một trận, đánh cho toàn bộ thông đạo đô run rẩy cái không ngừng. Thậm chí còn lan đến gần chúng nó tự thân. Đi, từ lực hoàn theo Ninh Tiểu Mỹ cổ tay bay ra, ở hai pho tượng phía trên biến thành đường kính một thước cự hoàn. Già La chờ người hết sức ăn ý lui về phía sau mấy bước. Tránh được từ lực hoàn dẫn lực tràng, hai pho tượng thì lại là chân chính bị vây ở tại chỗ. Chúng nó phát ra công kích cũng bị từ lực hoàn hút vào. Như nê trầm đại hải bình thường, biến mất được vô tung vô ảnh, này hai pho tượng như cũ không lấy tiền bình thường phát đại chiêu. Mà chúng nó trong cơ thể năng lượng tinh thạch như cũ không có báo cáo thắng lợi dấu hiệu. Các ngươi đi vào trước đi. Ta đến vây khốn này hai pho tượng, Ninh Tiểu Mỹ đối những người khác nói. Nàng cũng không phải hảo tâm, mà là hai cái này pho tượng cứng rắn vô cùng. Bọn họ thủ đoạn ra hết cũng không thể gây thương tổn được hai cái này pho tượng. Còn không bằng nhượng đồng bạn đi vào trước, dù cho bên trong còn có cái gì nguy hiểm mà ni cũng không tới phiên nàng. Nàng hiện tại rất bận rộn đâu. Già La gật gật đầu. Mang theo nếu chỉ mấy người đẩy cửa vào, Thiên Hạ ở lúc gần đi nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Hắn nghĩ nghĩ, đem hai lực công kích không kém máy móc vũ khí ở lại tại chỗ. Để ngừa tình huống ngoài ý muốn, Ninh Tiểu Mỹ bàn ngồi xuống, uống xong một chi nhị cấp thần nguyên dịch bổ sung tiêu hao tinh thần lực. Nàng cũng không muốn bộ tên nam tử kia dập khuôn theo. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Thực lực cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Hôm nay nàng liền cùng hai cái này pho tượng hao tổn. Dù cho pho tượng trong cơ thể có vô hạn nguồn sinh lực tinh, năng lượng cuồn cuộn không dứt, nhưng chung quy hữu dụng tận một khắc kia, ở kỳ năng lượng một lần nữa hồi mãn giữa, nàng là được lấy thoát thân. Một lát sau, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy được từ bên trong cửa truyền ra trận trận tiếng vang. Nàng mở mắt ra. Phỏng đoán Già La chờ người hẳn là lại gặp được phiền phức. Bất quá này cùng nàng không quan hệ, hay là trước quản hào mình ở nói đi, tiểu bất điểm hình như lưu tiến vào. Hy vọng nó không muốn gặp phải phiền toái gì, Ninh Tiểu Mỹ lẩm bẩm nói. Lần trước tiểu bất điểm chính là đưa tới quá một đám trùng bút. Thiếu chút nữa không hại các nàng, khoảng chừng qua nửa ngày, hai tòa pho tượng rốt cuộc bởi vì năng lượng hao hết. Công kích dừng lại, Ninh Tiểu Mỹ đẳng giờ khắc này đã lâu, thu hồi từ lực hoàn, cho thống khoái tốc đi qua cửa lớn, kia hai pho tượng rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, một đường đi trước, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện rất nhiều địa phương cũng có bị tìm tòi quá dấu vết. Nàng trải qua một phòng khách, bên trong có thật nhiều bãi đá, nguyên bản này đó trên thạch đài hẳn là phóng có thứ gì. Hiện tại lại là không còn một mống, hiển nhiên là bị phía trước người cầm đi. Nàng nhíu nhíu mày, lập tức tiếp tục hướng phía trước phương đi đến, khoảng chừng đi rồi một giờ. Nàng đến một chỗ nhiều thông đạo chỗ rẽ. Sao có thể, nàng kinh dị nhìn phía trước mặt đất, chỗ đó có hơn 10 cụ sức mẻ không được đầy đủ thi thể. Tất cả đều là chủng tộc thi thể. Các nàng đoàn người lúc tiến vào thế nhưng từ cửa chính mà vào. Trên đường cũng không có cái khác sinh vật trải qua dấu vết. Đi phía trước mặt khác kỳ cái lối đi nhìn lại, một trong đó thông đạo nội rất nhiều sâu vết chân. Nàng không có đi cái lối đi kia, sau đó tiếp tục hướng phía Già La chờ người rời đi thông đạo mà đi. Càng là đi vào trong, nhìn thấy chủng tộc thi số lượng càng ngày càng nhiều, càng làm cho nàng kinh dị chính là, ở trên đường còn phát hiện kỳ danh dị tộc quân nhân thi thể. Ninh Tiểu Mỹ không khỏi nhớ tới lúc trước gặp được kia chi quân đội. Nàng không có nhiều hơn để ý tới, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Nhưng tâm tình lại là trầm trọng khởi đến. Rốt cuộc, nàng lại lần nữa đi qua một cái cửa hộ lúc, gặp được quen thuộc kỳ đạo thân ảnh. Đồng thời, còn gặp được đại lượng chủng tộc vây tụ ở đây. Cùng Già La chờ người kề vai chiến đấu còn có mấy chục danh quân nhân. Vừa thấy được Ninh Tiểu Mỹ tiền nhân, song phương công kích đô chậm một chút, kỳ bảo hung ác sâu hướng phía nàng phát cắn qua đây. Phốc phốc. Vài đạo toan dịch theo kia mấy cái sâu trong miệng phun ra. Ninh Tiểu Mỹ thân hình một lỗi, đơn giản lánh ra, sau đó trên người lục quang cuồng trướng. Theo thân thể của nàng xung quanh rất nhanh sinh trưởng ra tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành. Hợp chất phức tạp hoa, tam con trùng tử một chút đụng tiến trong bụi hoa, bị đàn hoa gắt gao cuốn lấy. Bất quá chỉ chốc lát. Này tam con trùng tử liền trở thành đàn hoa chất dinh dưỡng. Biến thành khô quắt trùng thi. Chi, đàn trùng thét lên, lại là trên trăm chỉ sâu phát cắn mà đến. Trong miệng phụt lên quang đoàn nọc độc. Bộ dáng hung ác, Ninh Tiểu Mỹ không sợ chút nào. Trước người hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa sinh trưởng tốt khởi đến. Chặn ở trước mặt nàng. Điều cần phải mạn dường như rắn độc bàn bắn nhanh ra. Theo một cái con trùng từ thân thể xuyên thủng mà qua. Càng có thật nhiều cần phải mạn bò đầy xung quanh tường. Phải đem này gian phòng bao vây lại. Này đó sâu rất nhanh liền phát hiện không ổn. Chúng nó nọc độc đối này đó quái hoa không phần lớn hiệu quả. Những thứ khác công kích cũng rất khó phá hư này đó cứng cỏi cần phải mạn. Có Ninh Tiểu Mỹ thêm vào. Già La mấy người chiến đấu một chút dễ dàng rất nhiều. Mọi người liên thủ dưới, dùng chừng 10 phút, đem sở hữu chủng tộc đô thanh lý không còn, lưu lại đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đa tạ kỳ vị bằng hữu, nếu không phải là các ngươi, chúng ta chi đội ngũ này khả năng tất cả đều muốn chôn vùi ở đây, một danh toàn thân trường đâm. Tuổi nam tử đi tới, hắn tựa hồ là chi đội ngũ này đội trưởng, chúng ta còn có những thứ khác sự. Sẽ không nhiều bồi, Già La căn bản không có cùng những người này nhiều nói hai câu tâm tình. Hắn hao hết sức của chín châu hai hổ đi tới nơi này. Lại bị những người này và chủng tộc giành trước một bước. Tâm tình lại có thể tốt hơn chỗ nào. Không có tại chỗ phát tác đem những người này toàn giết cũng đã là hắn có thể chịu cực hạn. Sau đó, bọn họ không cùng những quân nhân này nói thêm cái gì. Hướng phía mặt khác một cái lối đi tới, những quân nhân kia ở Già La chờ người sau khi rời đi. Trên mặt hiện ra tức giận vẻ, những học viên này thực sự là kiêu ngạo, không phải là tiến vào Tam Đại Học Viện sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta quân bộ Hắc Tuyền Tinh hệ quân bộ chung cũng có một chút thiên tài. Chút nào không thể so này đó Tam Đại Học Viện thiên tài kém, một tên binh lính tức giận nói. Được rồi. Những người này muốn không đếm xỉa đến đã không thể nào. Những thứ ấy sâu tiến sớm một bước tiến vào ở đây. ở chỗ sâu trong khẳng định còn có lợi hại hơn trùng tộc, tên kia toàn thân trường mãn đâm tổ sĩ. Quan trên mặt lộ ra đắc ý, Ninh Tiểu Mỹ chờ người ly khai kia chi quân đội hậu. Vẫn thâm nhập, ở trên đường gặp được đại lượng trung tộc, đã trải qua nhiều chàng xé giết, Già La muốn tìm gì đó là cái gì? Hắn vẫn chưa cùng những người khác đề cập qua, thẳng đến đi tới một chỗ đặc thù trước cửa đá, hắn mới rốt cuộc lộ ra khó nén vẻ kích động. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi vào một hồi. Rất nhanh liền ra, rốt cuộc là vật gì? Chúng ta không thể đi vào sao? Không U đột nhiên hỏi. Tịnh tiến lên một bước, tựa hồ cũng muốn vào xem một chút. Hừ, ngươi không có tư cách đi vào, Già La ngữ khí băng lãnh. Dùng một bộ không thể phản bác ngữ khí nói. Vậy ta còn thật muốn thử một lần, Không U không sợ chút nào. Trên người xuất hiện một cuồng bạo dao động, trong nháy mắt phát động không đánh. Già La cầm trong tay nặng gậy sắt, đem kéo tới Không U bước lui. Hai người lại trong nháy mắt giao chiến ở tại cùng nhau. Ninh Tiểu Mỹ cùng Thiên Hà lui về phía sau mấy chục mễ xa. Bọn họ cũng không muốn tham gia loại này buồn chán trong chiến đấu đi. Bất quá, nếu chỉ cũng không nghĩ như vậy. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Mỹ cùng Thiên Hà. Trong tay nặng thiết trường kiếm ở nhẹ nhàng vi minh. Các ngươi tốt nhất không muốn đánh cái gì hoại chủ ý. Những thứ kia là thuộc về Già La, các ngươi không có tư cách nhúng chàm, ta vốn là không có hứng thú. Bất quá nghe thấy ngươi như thế nói với ta nói, nhượng ta cực kỳ khó chịu, hiện tại ta trái lại có chút hứng thú nghĩ muốn vào xem một chút. Ninh Tiểu Mỹ chân mày cau lại, thân hình khẽ động, liền hướng phía đối diện vọt tới. Nàng bản vô ý tranh đoạt cái gì, nhưng nữ nhân này nói ra những lời này đến. Nhượng trong lòng nàng uất hận, không muốn tranh cũng muốn cãi. Thiên Hà cũng thả ra mấy chục cụ máy móc vũ khí. Lạnh lùng nhìn loạn chiến mấy người, Không U đích thực lực rất mạnh, nhưng gặp gỡ Già La lại là hắn kiếp này lớn nhất bi ai. Bất luận hắn dùng ra loại nào thủ đoạn, đều bị đối phương đơn giản phá giải, trên người còn bị nặng gậy sắt hung hăng đánh mấy cái. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Đồng thời còn có một luồng thật sâu nghẹn khuất, đi tìm chết, ở liên tục bị mấy lần côn đau chân đá hậu, Không U rốt cuộc không nhịn được, cảm thấy bộ mặt quét rác. Hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có thụ quá như vậy khuất nhục, càng nghĩ càng giận, hắn rốt cuộc sử xuất áp đáy hòm bản lĩnh, chỉ thấy hắn chợt một miệng lấy khoa trương phương thức trở nên thật lớn, mãnh liệt lực hút theo hắn trong miệng truyền ra. Không U lại là muốn đem Già La một ngụm nuốt vào trong bụng ăn hết. Già La hừ lạnh một tiếng, nặng gậy sắt cắm vào mặt đất, thân thể vui mừng bất động. Không U hút đã lâu, đem trong không khí bụi nuốt hút không ít, nhưng mục tiêu lại là không có bị hút vào. Trong lòng hắn vừa tức vừa sợ, trước đây chiêu này một sử ra, cơ hồ là không có gì bất nuốt, cho dù là một tòa núi nhỏ ở trước mặt hắn. Cũng muốn bị hắn nuốt vào trong bụng hóa dụng, hôm nay lại là lần đầu tiên đụng tới năng lực của mình vô hiệu tình huống. Già La lạnh lùng nhìn Không U liếc mắt một cái, trong tay hắn nặng gậy sắt bỗng nhiên một chút bay ra. Tốc độ nhanh như tia chớp, hết chương.